Chương 224, hôm nay vào Thanh Ti. Đã có Ninh Ánh Tuyết như vậy một cái nữ viện trưởng ở ngoài cửa, Lý Phù Giao đều muốn tiến Tàng Thư Các vốn là không có chút trở ngại, chỗ này Tiên Nham Thư Viện Tàng Thư Các, kỳ thật không thể nói cái gì đề phòng xâm nghiêm, chỉ có hai trung niên người đọc sách canh giữ ở lầu 1, vừa hỏi phía dưới, mới biết được hai người này chỉ là vì đăng ký thư tịch bên ngoài mượn chấp sự, Lý Phù Giao đi vào Tàng Thư Các, hai người kia cũng không như thế nào đi hỏi thăm, chỉ là trong đó một vị đứng dậy, đi, hành lễ sau đó, nhẹ giọng cười nói, Lý Tiên Sinh, cái này Tàng Thư Các lầu 1 là một ít thánh nhân văn chương, điển tịch, cùng với một ít thư viện các thời kỳ người đọc sách thi văn du ký, lầu 2 chính là một ít nhập môn thuật pháp, đều không thể nói cao thâm, lầu 3 chính là trọng yếu nhất, Lý Tiên Sinh đi lầu mấy, cũng sẽ không có người ngăn trở, dù sao Tiên Sinh bản thân cân nhắc, nếu là có vấn đề gì, tùy thời la lên chúng ta là được, Lý Phù Giao trịnh trọng hành lễ, làm phiền Tiên Sinh, lĩnh qua một khối một bài sau đó, Lý Phù Giao trực tiếp đi về hướng lầu 1 từng dãy giá sách, tuy nói thân là Thành Lạc Dương đối xử, dựa vào vị kia Tiên Nham Thư Viện lão tổ ý tứ, cũng là có thể tùy tiện đánh giá đấy, chỉ bất quá Lý Phù Giao đến Tàng Thư Các cũng chỉ là tạm thời nảy lòng tham, cũng không nghĩ đến muốn tại đây tòa trong thư viện học được chút gì đó này nọ, hơn nữa, hắn thân là kiếm sĩ, mặc dù là muốn tại đây trong Tàng Thư Các tìm được chút gì đó này nọ, nói chung cũng sẽ không như nguyện, cái này tam giáo tu sĩ đối với kiếm sĩ thái độ vốn là không tính là tốt. Có thể tại một tòa nho giáo chính thống trong thư viện tìm được chút ít về kiếm sĩ đồ vật, khó, bởi vậy Lý Phù Giao cũng không có nửa điểm nghĩ tới muốn lên lầu 2 hoặc là lầu 3 ý định, chỉ là tại lầu 1 từng dãy giá sách bên cạnh đi qua sau đó, nhìn xem những cái kia quen thuộc cùng không tên quen thuộc, đảo từng quyển thi văn du ký, cuối cùng hắn đứng ở một quyển tên là Sơn Hà Ký Sự sách cổ lúc trước, cầm sau khi thức dậy dứt khoát liền ngồi trên mặt đất, từng tờ một mở ra sau đó, liền có chút ít nhập thần, ngoài cửa đất trống, Ninh Ánh Tuyết đứng ở đằng xa, tượng trưng cho viện trưởng một bài bị được nàng tùy ý treo ở bên hông, vị này niên kỷ còn thấp nhưng thân phận đã đủ để nói được là lão tổ dưới một người mà thôi, nữ tử hai tay vòng ngực, thần tình lạnh nhạt, tại trước người của nàng có một khuôn mặt già nua thoạt nhìn dị thường hòa ái lão nhân theo gió mà hiện. Lão nhân vừa xuất hiện liền chật chật khen, Ninh nha đầu, ngươi lúc nào tính khí tốt như vậy rồi, dẫn một cái tiểu kiếm sĩ hướng Tàng Thư Các chạy không nói, còn một tia ý thức đem ngươi những chuyện kia đều nói cho hắn biết, thật là trên chân núi nín hỏng rồi hả, thật muốn nín hỏng ngươi rồi, nói với lão tổ một tiếng, lão tổ cho ngươi cùng Lưu Mai Viễn tiểu tử kia giống nhau xuống núi du lịch một chuyến chính là, chỉ bất quá ngươi xuống núi liền xuống núi, cũng không nên đem hắn đánh cho liền nói ngươi là Tiên Nham Thư Viện viện trưởng, đến lúc đó trên núi loạn thành hỗn loạn, ta đây cái lão già họm hẹm thế nhưng là không có tinh lực như vậy kia đi giải quyết, nói cả buổi cũng phải muốn chính ngươi sẽ giải quyết loại sự tình này. Ninh Ánh Tuyết lông mày nhíu lại, ngươi hôm nay trận này dạy học thoạt nhìn vẫn chưa thỏa mãn, đầu voi đuôi chuột rồi hả, thân là Tiên Nham Thư Viện bối phận cao nhất, cảnh giới sau cùng sâu không lường được lão nhân tự nhiên chính là cái kia lão tổ. Tiên Nham lão tổ thở dài, cái kia họ Lưu tên khốn khiếp a, xuống núi gây xảy ra sự tình không nói, còn không có dám nhận thức, không dám nhận thức còn chưa tính, đã biết có một tiểu kiếm sĩ lên núi đã đến, còn sợ đem hắn những cái kia khốn nạn sự tình cho vũ đi ra, lúc trước còn dạy xui khiến lấy hắn mấy cái kẻ đần sư đệ đi tìm tiểu gia hỏa này phiền toái, bất quá sẽ khiến ta cắt đứt một chân, liền cho ném ở tỉnh tư trong các rồi. Ninh Ánh Tuyết nhìn có chút hả hê nói ra, ta sớm nói, những năm này hắn trôi qua quá thư thản, gây dưới sự tình đều cảm thấy chỉ cần không phải cái đại sự gì có thể làm cho thư viện thay hắn dọn dẹp, lần này gây dưới sự cố ngược lại là rõ ràng nếu thư viện đã biết, nhất định sẽ thảm hại hơn, vì vậy liền che giấu, lão tổ, nếu hắn lần này không phải ném vợ bỏ con, ngươi còn có thể dung hắn sao? Tiên Nham lão tổ không có đi trả lời vấn đề này, chỉ là vui tươi hớn hở nói, ngươi đoán thử coi tiểu gia hỏa kia có thể hay không lật đến ta cố ý cho hắn bỏ vào những cái kia biểu diễn. Ninh Ánh Tuyết lắc đầu, xem bộ dáng kia của hắn, rõ ràng cho thấy liền lầu 2 cũng không muốn đi lên, nếu nói đi lật đến những vật kia, cũng không dễ dàng. Nói đến đây, Ninh Ánh Tuyết bỗng nhiên khẽ giật mình, lão tổ ngươi đem những vật kia đặt ở lầu 1. Tiên Nham lão tổ cười đánh lời nói sắc bén, hắn một cái nửa bước chân đi vào Thanh Ti cảnh kiếm sĩ, nếu tại chúng ta Tiên Nham thư viện bước vào cảnh giới kia, ngươi nói một chút có phải hay không rất thú vị một sự kiện. Ninh Ánh Tuyết cau mày, trong khoảng thời gian ngắn cũng không nói lời nào. Tiên Nham lão tổ cũng không vội, chỉ là nhìn qua Tàng Thư Các bên kia, cười nói, học cung a học cung, bây giờ là cái gì hoàn cảnh, ngươi còn không biết, một đoàn đầy rối, bừa bãi lộn xộn, Tô Dạ cùng lão đầu tử kia nghĩ đến muốn đem trong trong ngoài ngoài một lần nữa quét cái sạch sẽ, có thể nào có dễ dàng như vậy, năm đó ba người bị, được Chu Tuyên Sách mong đợi sâu, cho rằng có thể ngăn cơn sóng dữ. Ba người thiên tư tài tình đều là đỉnh cái chủng loại kia người, đáng tiếc a, Tô Dạ ngược lại là đã thành học cung trưởng giáo, có thể Lý Xương Cốc nhưng là tính tình quá mãnh liệt, theo cái kia tu hành trên đường lớn một bước liền nhảy, Tới kiếm đạo cái này đường hẹp quanh co đi lên, nếu không phải Chu Tuyên Sách dốc sức liều mạng che chở, hiện tại cũng không phải là Trích Tinh Lâu chính là cái kia hoàn cảnh rồi, bất quá không sai biệt lắm hai giáp rồi, cái kia tòa nhà lầu nhất định là trói không được hắn, hắn vì sao không có xuống lầu, ngươi đoán thử coi. Về phần trong ba người người cuối cùng, năm đó nói là bị người bức bách đến tại học cung không có nơi sống yên ổn, nhưng mà dựa vào ta đến xem, bất quá là sớm chút muốn lấy người ngoài cuộc thân phận đi đối đãi học cung, bởi vậy sớm sau khi rời khỏi, sẽ không gặp bóng dáng, cẩn thận tính toán, trọn vẹn chừng 100 năm, Ninh Ánh Tuyết thấp giọng nhắc nhở, bên trong người kia tên trong thì có phù diêu hai chữ, Tiên Nham lão tổ cởi mở cười nói, cho nên mới nói có duyên phận, bằng không thì mặc dù hắn là Thành Lạc Dương người bên kia, cũng không có khả năng sẽ khiến ta như thế hao tâm tổn trí cố sức. Ninh Ánh Tuyết suy nghĩ một chút, hỏi, lão tổ ngươi lúc trước theo học cung trước khi rời đi, cũng cùng Tô trưởng giáo là bạn tốt, không đề cập tới cái này hoàn hảo, nhắc tới cái này, Tiên Nham lão tổ liền có chút ít nghiến răng nghiến lợi, năm đó ba cái kia gia hỏa mắt cao hơn đầu A, toàn bộ học cung, ai có thể bị, được cái ba người bọn hắn con mắt nhìn nhau, người nọ hoàn hảo, Lý Xương Cốc cùng Tô Dạ hai người, nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua bội phục người nào mà nói, về phần muốn làm, lúc bạn tốt của bọn hắn, không dễ dàng. Tiên Nham lão tổ thở gấp thở ra một hơi sau đó, mới cười nói, bất quá ta cùng Tô Dạ coi như là có chút giao tình, Ninh Ánh Tuyết giơ ngón tay cái lên, còn chưa kịp tán thưởng, liền bị Tiên Nham lão tổ phất tay cắt ngang, có một cái làm cho thế nhân đều biết hảo hữu thì như thế nào, phong quan chính là hắn, cũng không phải ngươi, chúng ta a, không muốn đi hy vọng xa vời kết giao cái gì cho ngươi cảm thấy kiêu ngạo hảo hữu, cũng nên có một ngày, làm cho mình trở thành người bên ngoài kiêu ngạo vốn liếng, giống như là thánh nhân lưu truyền xuống những cái kia lời vàng ngọc, ngươi đọc một lần lại một lần, cảm thấy hết sức chính xác, có thể có nghĩ tới hay không muốn mình cũng lưu lại một chút ít, người đọc sách giả tâm, lớn một chút, không có cái gì sai, chỉ cần tâm không hỏng, đều là tốt. Ninh Ánh Tuyết như có điều suy nghĩ, ngược lại là không có mở miệng nói cái gì đó, cuối cùng nàng chỉ là đem bên hông một bài cởi xuống, ném cho Tiên Nham lão tổ. Tiên Nham lão tổ nhìn xem cái kia khối một bài coi như củ khoai nóng bỏng tay bình thường, không dám nắm ở trong tay, chỉ một lát sau đó liền lại trở về Ninh Ánh Tuyết bên hông. Năm đó hắn thật vất vả mới thiết lập kế tiếp cục, đem cái đồ chơi này giao cho Ninh Ánh Tuyết trên tay, hiện tại nàng muốn trả trở về, liền thật là nửa điểm không có cửa đâu. Ninh Ánh Tuyết nhìn xem Tiên Nham lão tổ, mặt không biểu tình, ta muốn xuống núi. Tiên Nham lão tổ không chút khách khí hừ lạnh nói, xuống núi liền xuống núi, cái đồ chơi này cũng muốn cầm lấy. Ninh Ánh Tuyết kinh ngạc nói, ngươi không sợ ta cho ngươi gây tai họa? Tiên Nham lão tổ khoát tay chặn lại, cười hắc hắc nói, chỉ cần là đạo lý trước nói, sau đó dẫn xuất mầm tai vạ tới cũng không ảnh hưởng chút nào. Ninh Ánh Tuyết thần tình cổ quái, mình ở trên núi chờ đợi nhiều như vậy năm, vốn cho là đã nắm rõ ràng rồi vị này lão tổ tính khí, có thể hiện nay mới phát hiện, còn sớm rất, dưới đời này đạo lý, cũng liền như vậy mấy cái, nói lên đi một tí sau đó, người khác có nghe hay không là một chuyện, ngươi giảng hay không lại là một chuyện, dù sao cái này nếu ngươi mở miệng nói, là được. Tiên Nham lão tổ xoa xoa tay, cười hì hì mở miệng, về phần tên tiểu tử này, hôm nay có thể hay không theo kiếm khí cảnh một bước bước vào thanh ti cảnh, chúng ta đánh cuộc như thế nào đây? Ninh Ánh Tuyết hỏi, đánh cuộc gì? Tiên Nham lão tổ cười ha ha, Ninh nha đầu, ngươi nếu bị thua, chờ trăm năm ở trong, liền gả đi ra ngoài, nếu là thắng, liền tùy tiện ngươi lúc nào ra lại gả như thế nào? Ninh Ánh Tuyết hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên cười nói, ta đây đánh bạc hắn có thể bước ra một bước kia. Tiên Nham lão tổ khẽ giật mình, lập tức sắc mặt khó coi, hắn ảo não không thôi. Lúc đầu đến chính mình không có sớm chút đem lựa chọn của mình nói ra, hiện tại có thể thật là có chút cái được không bù đắp đủ cái mất, hắn trong lúc nhất thời có chút than thở. Ninh Ánh Tuyết cười tủm tỉm nhìn xem Tàn Thư Các, hai người dĩ nhiên là đều nguyện ý tin tưởng Lý Phù Giao có thể tại sao ngày hôm nay một bước bước ra, theo kiếm khí cảnh đi vào thanh ti cảnh. Tiên Nham lão tổ há hốc mồm, bỗng nhiên nói ra, phá cảnh thời điểm, nếu động tĩnh quá lớn, không phải chuyện tốt. Ninh Ánh Tuyết thắt chặt có chuyện lạ gật đầu nói, vì vậy ta đem lão nhân ngài nhà cái kia ngó trấn linh phù đưa cho hắn, chỉ cần không phải hôm nay hắn liên tiếp theo kiếm khí cảnh đi đến xuân thu cảnh, cũng không có được đại sự. Tiên Nham lão tổ vẻ mặt thịt đau, giận dữ mở miệng, Ninh nha đầu, ta cảm thấy cho ngươi về sau gả cho hắn tốt rồi, miễn cho khắp nơi chọn lựa, bị hoa mắt. Ninh Ánh Tuyết chật chật cười nói, không phải lão tổ trước ngươi nói nha, gia hỏa này cùng người nọ hữu duyên, ngươi với tư cách người nọ bằng hữu, cũng chính là cùng ngươi hữu duyên, hơn nữa hắn Thành Lạc Dương hình bộ cung phụng thân phận, chính là sâu sắc hữu duyên rồi, cái này một trương trấn linh phù có cái gì không nỡ bỏ hay sao? Tiên Nham lão tổ hỗn hển nói, ngươi cho rằng ta là Lương Khê bên kia lỗ mũi trâu lão đạo a, tinh thông vật ấy, cái này phù lục ở đâu dễ dàng như vậy, tốt như vậy, không là đồ đạc của ngươi, ngươi ngược lại là một chút cũng không đau lòng. Ninh Ánh Tuyết lúc này đây cười mà không nói, không hề cùng lão tổ nhiều lời, chỉ tàn thư các ở trong đó. Bàn ngồi trên sàn nhà Lý Phù Giao trước sau nhìn tốt vài cuốn sách, theo vừa bắt đầu cái kia vốn Sơn Hà ký sự, đến sau đó Sơn Hà tạp văn, mãi cho đến hiện nay trong tay cái này vốn Sơn Hà dị thú lục. Bất quá đối với lúc trước những cái kia hắn đi theo tay vừa lộn, cuốn này sách hắn liền có chút ít để tâm, đặc biệt là khi thấy trên sách ghi chép loài rắn yêu thích liền dùng nhiều hao tâm tổn trí suy nghĩ ghi nhớ, một chút cũng không dám qua loa. Nếu không phải cuốn sách này không thể mang đi, không thể để cho hắn ở phía trên phê bình chú giải, nói không chừng hắn muốn thật sự còn muốn viết lên một ít gì đó rồi. Khép lại cái này vốn Sơn Hà dị thú lục, sau đó Lý Phù Giao đem hắn thả lại giá sách. Lúc này thủ vệ hai vị tu sĩ kỳ thật một mực chú ý đến bên này, mắt thấy Lý Phù Giao không có chút lên lầu ý tưởng, tại lầu một lật sách cũng không phải là lật xem những cái kia thánh nhân văn chương, mà là một ít tạp văn, sau đó liền trong lòng có chút nghi hoặc. Lúc trước bọn hắn chỉ là biết được tin tức nói là Lý Phù Giao là Thành Lạc Dương người, cũng không biết là ba trong giáo cái nào nhất giáo tu sĩ các loại, chờ thật sự xem sau khi tới cũng chỉ là cho rằng Lý Phù Giao là một cái bình thường sơn trạch giả tu, bởi vậy nhập lại không để ý. Sơn trạch giả tu tuy nói so với kiếm sĩ càng giống là cô hồn giả quỷ, nhưng trên thực tế tại Duyên Lăng cảnh nội không có nho giáo tu sĩ gặp tận lực cùng hắn khó xử, dù sao không phải người người đều giống như ma giáo giáo chủ Lâm Hồng Trúc giống nhau từ ra hồn sau đó liền tự lập đạo thống. Trên thực tế đã đến tình trạng kia, mặc dù là những tu sĩ này không muốn để ý tới cũng không được rồi. Cái này hướng nhỏ hơn nói gọi là tự lập môn đình, hướng lớn hơn nói liền có thể được xưng tụng là khi sư diệt tổ. Bất quá đối với sai, kỳ thật đều là học cung nhất gia chi ngôn mà thôi. Tại luôn luôn không tranh quyền thế, nghiên cứu học vấn quá nhiều tu hành tiên nham thư viện, đối với loại chuyện này, để ý tới không nhiều lắm. Lý Phù Giao quái dị cử động, cũng chỉ là để cho bọn họ có ngắn ngủi thất thần, không thể nói cỡ nào hoảng sợ nghe nói, mới là sức lực qua, cũng liền không nhìn tới Lý Phù Giao bên này. Bởi vậy làm, lúc kỹ Lý Phù Giao đem cái kia vốn Sơn Hà dị thú lục buông, lại lần nữa theo giá sách trong rút ra một quyển tên không rõ, trang giấy ố vàng một quyển sách thời điểm, bên này đều không có có bất cứ người nào biết được. Khi hắn mở ra quyển sách kia thời điểm, không biết vì sao, cuốn sách ấy thậm chí có kiếm khí xông lên trời, đâm rách trang giấy, trực chỉ Lý Phù Giao. Lý Phù Giao vẻ mặt kinh hãi, lập tức linh phủ trong kiếm khí như sông lớn vào biển bình thường, lao nhanh mà ra. Nếu không phải trong ngực cái kia ngó trấn linh phù kịp thời đem những cái kia dư thừa kiếm khí đều hấp thu, chỉ sợ chỉ là lầu một này, liền muốn kiếm khí tràn đầy, làm cho người ta không muốn phát hiện cũng khó khăn. Cái kia vốn ố vàng thư tịch bạch quang mãnh liệt, Lý Phù Giao dương mắt nhìn lên, trừ đi một đạo bạch quang bên ngoài, không có vật khác, không thấy kia chữ, hơn nữa những cái kia kiếm khí càng là coi như hóa thành trăm ngàn chui tiểu kiếm đâm về hắn hai mắt, một người một lá thư, lấy kiếm khí giằng co. Lý Phù Giao thần tình bình thản, có chút minh bạch viết quyển sách này tiền bối tất nhiên là một cái cảnh giới cực kỳ thâm hậu kiếm sĩ, nói không chừng kiếm đạo tu vi đã đến một cái cực kỳ cao diệu cảnh giới, là nguyên do lưu lại quyển sách này mới có lớn như thế uy thế. Cái này chính là cùng phù lục một cái đạo lý, nhất trương phù lục chất liệu thật tốt, cái kia viết phù lục người nguyện ý đem khí cơ rót vào trong đó, rót vào bao nhiêu liền quyết định rồi phù lục mạnh yếu. Bất quá trừ lần đó ra, một ít thánh nhân tự tay viết văn chương, hoặc là cảnh giới cao thâm tu sĩ đem khí cơ lưu lại tại trang sách lên, cũng có thể có thật tốt hiệu quả. Tại một tòa nho giáo chính thống thư viện trong tàng thư các có thể trông thấy có kiếm sĩ vật lưu lại, cũng là không đơn giản. Lý Phù Giao nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, đầu ngón tay bứt ra một cổ kiếm khí, chậm rãi vuốt ve trang sách, bởi vậy đi đọc sách trên nội dung, chỉ bất quá mặc dù là cái này biện pháp, cũng cực kỳ khó khăn, đọc qua một hai đi tới sau liền không thể không nghỉ ngơi một lát, vẻn vẹn nửa trang sách sau đó, Lý Phù Giao kiếm khí liền tiêu hao hầu như không còn, không thể không khép sách lại điều dưỡng một phen. Nhưng này nửa trang sách nội dung liền đủ để cho hắn khiếp sợ không thôi rồi. Cái này nửa trang sách đại khái là cái lời dẫn, nói là vị này kiếm sĩ tiền bối luyện kiếm sau đó tiến triển. Nửa trang sách trong, có một câu, làm cho Lý Phù Giao trợn mắt há hốc mồm. Sáng nhập triêu mộ, lúc hoàng hôn liền vào xuân thu, kiếm sĩ cửu cảnh, triêu mộ cùng xuân thu theo thứ tự là đếm ngược thứ ba cùng đếm ngược thứ tư hai cái cảnh giới. Tại triêu mộ cảnh giới liền có thể dốc sức chiến đấu xuân thu cảnh giới tu sĩ, tuy nói thắng bại khó liệu, nhưng đã định trước không phải là thiên về một bên thế cục, về phần đã đến xuân thu cảnh giới, vậy liền càng là có thể cùng đăng lâu cảnh tu sĩ một trận chiến, cái này cùng với coi như là Sơn Hà chi trung kiếm sĩ cao nhất chiến lực một trong rồi. Hai cái cảnh giới giữa đầu có một đạo cánh cửa mà thôi, có thể dù vậy, cái này một cái cửa hạm, nếu muốn vượt qua đi, cũng không phải là nói trong thời gian ngắn liền có thể thành đấy, có thể một ngày giữa liền vượt qua cái cửa này hạm, chỉ sợ là liền Triêu Thanh Thu cũng không làm được qua sự tình. Cùng là kiếm sĩ, Lý Phù Giao kém vị tiền bối này, thật sự là kém ngàn vạn gấp bội, hắn theo Ninh Thần đi vào kiếm khí cũng không sai biệt lắm dùng đã hơn một năm, theo kiếm khí đi vào Thanh Ti càng là không biết muốn dùng bao lâu, về phần một ngày vào Xuân Thu, liền càng là muốn đều không có nghĩ qua. Bởi vậy chứng kiến một chuyến này chữ sau đó, hắn liền rất là đối với cái kia chưa gặp mặt tiền bối bội phục rất rồi. Tại đáy lòng của hắn, chỉ sợ một năm giữa liền đi xong kiếm sĩ ba thứ hạng đầu cảnh sư phụ Trần Thặng cũng không phải là như vậy thiên tài. Về phần lão tổ tông Hứa Tịch, tại Lý Phù Giao trong lòng, chiếm cứ sức nặng, một mực nặng nhất. Mặc dù là có một ngày, hắn Lý Phù Giao gặp được kiếm tiên Triêu Thanh Thu, có lẽ tại hắn xem ra, lão tổ tông mới như cũ là cái kia lợi hại nhất kiếm sĩ. Loại ý nghĩ này cùng cảnh giới không quan hệ, cũng có thể nói được là một bên tình nguyện, nhưng cuối cùng muốn lại nói tiếp, coi như là đáy lòng của hắn những cái kia tiểu mỹ hảo. Nghỉ ngơi chưa tới nửa giờ sau, Lý Phù Giao trầm xuống tâm lại lần nữa đi đọc mới sách. Theo vừa bắt đầu đọc nửa trang sách liền cần nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, càng về sau đọc nghiêm chỉnh trang sách mới nghỉ ngơi một khắc đồng hồ mà thôi. Theo toàn bộ ban ngày đến nửa đêm, Lý Phù Giao sắc mặt trắng bệch, hốc mắt lõm, nhưng trong mắt rồi lại thần thái sáng láng. Linh phủ bên trong kiếm khí theo vừa bắt đầu vô cùng nhanh tiêu tán, đến hiện nay tế thủy trường lưu, sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, đều là Lý Phù Giao suy nghĩ ra đến đạo lý, chỉ là hắn không biết, tại hắn trong này xem quyển sách này thời điểm, ngoài cửa hai người, một vị là Tiên Nham thư viện bối phận cao nhất lão tổ, một vị là hiện nay viện trưởng, đều đang nhìn nơi đây. Giờ tí lúc trước, Tiên Nham lão tổ ngáp một cái, cười hì hì mở miệng nói, Ninh nha đầu, ngươi nhưng là phải thua. Ninh Ánh Tuyết thần tình bình thản, không nói được lời nào. Tiên Nham lão tổ thở dài, kỳ thật cũng không phải là cái gì đại sự, hôm nay không thành còn có ngày mai, mặc dù đều không được, chờ hắn lật xong quyển sách kia, như thế nào được cũng muốn đi phía trước một bước dài, cũng không kém. Ninh Ánh Tuyết phản bác, ta không cảm thấy hắn chính là kia cái có một chút là tốt rồi gia hỏa. Tiên Nham lão tổ liền chuẩn bị muốn nói trên hai câu nói đến đã kích cái này Ninh nha đầu kiêu ngạo khí diễm, có thể chỉ là sau một lát, tàng thư các bên kia có một cổ kiếm ý liền tốt giống như đang tại đâm rách vật gì đó giống nhau, loại cảm giác này, bởi vì có trấn linh phù trong ngực, mặt khác bình thường tu sĩ nhìn không ra, có thể hắn cái này lão tổ thấy được thực đấy, làm không phải giả vờ, vẻ này kiếm ý tại thử mấy lần sau đó, rút cuộc phá tan gông xiềng, vì vậy có trong nháy mắt, tàng thư các sáng như ban ngày.